Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự do. Mới đi được tới mấy cái bậc đá mà ông tự lát bằng đá dở, rồi gạch dùng hơi dốc dốc dẫn xuống khu vườn bên dưới, thì ông khựng lại, mắt mở to nhìn trân trân về hướng đó. Xa xa, phía hai cây xoan đang mắc chiếc võng màu xanh cũ kỹ, nó đang khẽ lay động. Đến đây, chắc hẳn ai nấy cũng tưởng tượng ra cái cảnh tượng cái võng không có người nằm mà tự dưng lại đông đưa như những câu chuyện kỳ quái khác, phải không? Nhưng thực tế là cái giọng của ông tôi lúc đó không phải đông đưa theo nhịp kiểu đều đều như vậy. Tôi cũng không muốn nói quá lên để hù mọi người làm cái gì cả. Nó chỉ khẽ lay động thôi, xong rồi dừng lại, rồi lại lay động thêm lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, thì ông tôi lúc này không biết đã đứng hình được mấy giây rồi. Nói là tại gió thì không được, vì làm gì có gió ở đây. Gió thổi thì giọng đung đưa nghe lại hợp lý và chẳng có gì phải hốt hoảng. Hơn nữa, mặc dù không có gió, nhưng lưng và gáy của ông tôi lại bắt đầu có cảm giác lạnh. Một cái cảm giác lạnh rờn rợn nổi cả gai ốc. Ông tôi lầm lũi tiếp tục bước xuống, mắt vẫn theo dõi đồng tĩnh của cái giọng ma, miệng chửi thầm: Mã cha nó, con chim hay con rắn nào vô phúc mà vô giọng của ông, định hù ông sao? Vừa dứt lời thì nghe bịch một tiếng chắc nịch. Ông tôi giật mình, vừa đánh mắt về phía phát ra tiếng động, bụng thót lại vì lờ mờ nhìn thấy cái thứ gì đó tròn tròn, trâu ria như cái đầu, đang lông lóc lăn ra. Hóa ra là một trái dừa khô vừa rụng. Rụng đúng lúc như vậy không biết. Ông còn chưa kịp định thần lại thì đã trượt chân một cái, nhưng may mắn nhanh tay đưa ra được. Nếu vào một thân cây khế còn mới, cao hơn đầu người được 50 phân, mọc sát chen đường xuống, không thì ông đã té rồi. Ông lầm cầm đứng dậy rồi lẩm bẩm: Mày phải kè lại cái bậc đá mới được, để như vậy có ngày què chân què tay hết. Bây giờ thì xuống đến nơi, quên mất luôn cái sự kiện kỳ lạ ban nãy từ cái võng. Ông bước lại ngó lòng vòng vào một lượt, chẳng có gì bên trong hết. Bữa nay sao mình qua mắt nhiều như vậy? Trời dưới đất ôi bức khó chịu quá. Khi ông chuẩn bị tháo dây dù, đang mắt vào hai thân cây xoan ra, thì như sực nhớ ra điều gì đó, liền đưa mắt nhìn xuống bên dưới cái võng, chỗ mà khi trưa ông đánh rơi cái mũ cối chẳng thèm nhặt, lật đật đi lên nhà. Bây giờ thì cái mũ đã không còn nằm ở đó nữa. Lúc này ông mới bối rối thật sự, dừng hẳn việc tháo dây võng ra mà nhìn vô chỗ cái mũ đã rớt. Ông tôi không hốt hoảng mà đúng hơn là giận, mặt mũi bắt đầu cau lại. Tự nhiên gặp phải ba cái chuyện không đâu, như thể nó trêu người mình. Nó ẩn nấp đâu đó sau bờ tre tán lá theo dõi mình mà mình không làm cái gì được. Hận một nỗi là không tận tay túm cổ lôi đầu nó ra mà bẻ. Người già người lớn tuổi đâu phải để chúng nó đùa giỡn cái kiểu trẻ con. Ông đưa mắt quan sát khắp cả khu vườn rộng, cảm giác như có vô số con mắt đang hao háo nhìn về phía mình, chớp mở liên tục. Chỉ là lòng trắng và con ngươi đen lấy, khuôn mặt thì mờ nhạt, không rõ hình hài cụ thể mà thôi. Không gian yên ắng, tiếng ve về chiều cũng dịu đi từ lâu. Thi thoảng có tiếng con gà đang quan quát chuẩn bị nhảy ổ. Nếu là ông của mấy chục năm về trước thì chắc chẳng là cái gì đâu. Nhưng bây giờ đây ông đã là một ông lão gần thất thập cổ lai hy rồi. Bình thường với vợ với con, mỗi khi đề cập đến chuyện tâm linh khó giải thích, ông thường nói chắc đe là không tin vào những chuyện ma mảnh, rồi là chưa từng gặp con ma nào để biết mặt mũi nó ra làm sao. Sự thật thì ông tôi đã từng thấy rồi, chính là cái thời mà ở còn trong bộ đội. Nhưng sau này khi trở về quê, đi học đại học rồi đi làm, những tư tưởng hàn lâm khoa học, cải cách và đổi mới của nhà nước đã khiến cho ông tôi nhận thức được nhiều mặt khuất trong vấn đề tâm linh. Nếu có thể tránh được thì nên tránh đi. Vợ ông, tức là bà nội tôi, là người không được đi học, cho nên dễ sa vào mê tín dị đoan, dễ dây vào phiền phức, cho nên ông phải quán triệt ngay từ đầu. Dẫu sao ngôi nhà ông bà ở bao lâu nay là nơi đất lạnh chim đậu, bình yên tới như vậy, cho nên không cần tiêm thêm mấy cái chuyện tầm phào chặt chảnh này làm chi. kéo lại tự dọa mình lâm bệnh và đau ốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net